Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, phần 463, nàng nhìn ngồi ở mép giường Tư Tử Phàm, thấp giọng nói, Tư đại ca, xin lỗi, lần này sự là Lâm gia không đúng, nàng nhấp nhấp môi, lấy hết can đảm nói, Tư đại ca, ta lần này tới là tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Ngươi có thể hay không cưới ta? Ta biết chúng ta trước kia không quen biết, ngươi cũng chưa chắc lại tưởng cùng Lâm gia người lui tới. Chính là liền như vậy hai nhà quyết liệt thực dễ dàng khiến cho đồn đãi vớ vẩn. Người ngoài lung tung suy đoán sẽ nói chút không tốt lời nói. Chúng ta có thể làm một đôi giả phu thê, thành thân sau ta sẽ không lại cùng Lâm gia lui tới. Ta sẽ dụng tâm chiếu cố ngươi. Hiếu thuận từ bá bá, từ bá mẫu, nếu ngươi về sau có thích cô nương, chúng ta lại hòa ly, như vậy ngươi không có gì tổn thất, từ đại ca, ngươi có thể đáp ứng sao? Tư Tử Phàm nhìn nàng hỏi, ngươi vì cái gì làm như vậy? Lâm Nhược Nam trầm mặc hạ mới nói, ta tưởng rời đi cái kia ra, không nghĩ tùy tiện bị mẹ kế gả chồng, ta thích từ bá bá, từ bá mẫu, ta thích từ gia. Ta cũng thiệt tình cảm kích từ bá bá lúc trước đã cứu ta ra ra. Muốn làm chút cái gì? Đây là ta tốt nhất cơ hội. Cũng là ta toàn bộ lý do, Lâm Nhược Nam chân thành mà nhìn Tư Tử Phàm. Đem nàng nhất chân thật ý tưởng không hề giữ lại mà nói cho hắn. Từ gia người một nhà tính cách đều hảo. Này đối nàng tới nói xác thật là tốt nhất cơ hội. Nhưng nàng sẽ không gạt người. Nàng bằng phẳng mà nói ra ý nghĩ của chính mình, đem quyền quyết định giao cho Tư Tử Phàm Ni bọn họ có thể làm thật phu thê. Cũng có thể làm giả phu thê, Tư Tử Phàm có thể cưới nàng, cũng có thể cự tuyệt nàng, nàng đều tiếp thu, Tư mẫu muốn từ hôn tính sổ, Lâm Nhược San thanh danh hảo không được, Lâm Nhược Nam thanh danh kỳ thật cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tư Tử Phàm nhưng thật ra thực thưởng thức nàng như vậy lớn mật vì chính mình tranh thủ lại không? Chơi tâm cơ bộ dáng. Tư Tử Phàm đứng dậy, ôn hòa mà cười nói. Hảo, chúng ta đi ra ngoài cùng cha mẹ nói. Lâm cô nương yên tâm, ta cha mẹ sẽ thích ngươi. Lâm Nhược Nam ngẩn ra hạ. Tâm rơi xuống đất, lộ ra vào cửa sau cái thứ nhất tươi cười. Chương 526 xuyên thành thế hôn mà ốm. 3. Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam đi ra ngoài thời điểm. Ba vị trưởng bối đang ở trao đổi hai nhà việc hôn nhân. Tư mẫu ở cùng Tư Tử Phàm liêu qua sau là thật muốn từ hôn. Bất quá nàng còn không có tưởng hảo muốn hay không tìm Lâm gia tính sổ. Nháo lớn đối Tư gia cũng không chỗ tốt, nàng còn tưởng cấp nhi tử làm mai đâu. Mà Lâm lão gia tử tư thái rất thấp. Thực áy náy mà nói Lâm Nhược Nam là chủ động tìm hắn lại đây làm mai sự. Nàng là cái hảo cô nương, mấy năm nay nhìn muốn so Lâm Nhược San hảo đến nhiều. Nếu có thể gả lại đây, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Tư Tử Phàm Ni bọn họ vừa thấy hai hài tử ra tới. Không hẹn mà cùng mà đứng lên, Tư mẫu nhìn mắt Lâm Nhược Nam, môi giật giật, thử thăm dò hỏi, Tử Phàm, ngươi như thế nào ra tới? Lâm đại cô nương cùng ngươi nói cái gì? Tư Tử Phàm đạm cười nói. Cha, nương, Lâm gia gia, ta cùng Lâm cô nương rất hợp duyên. Không bằng việc hôn nhân liền sửa vì ta cùng Lâm cô nương đi. Từ mẫu nghĩ đến Tư Tử Phàm đối Lâm gia không mừng, chần chờ nói. Tử Phàm, kia Lâm gia bên kia. Lâm Nhược Nam tiến lên một bước, nhìn nhìn Lâm lão gia tử. Đối Từ mẫu nói, Từ bá mẫu. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Rất nhiều người đều chỉ là ngày lễ ngày Tết mới về nhà mẹ đẻ nhìn xem monster mà ta cha mẹ làm ra. Như vậy sự, không mang Tư gia cảm thụ, cũng không mang ta cảm thụ. Chúng ta không lý do lại cùng bọn hắn lui tới. Sau này ta không tính toán về nhà mẹ đẻ, nàng biết Tư gia người cái gì phẩm tính. Nếu là đối người khác, nàng loại này lời nói là trăm triệu không thể nói. Nhưng đối bọn họ, nàng cảm thấy cần thiết trịnh trọng địa biểu minh thái độ. Lâm lão gia tử thở sâu, kiên định mà nói, nam nam nói được không sai. Nàng nếu gả lại đây, nhiều nhất chỉ có ta lão nhân một cái nhà mẹ đẻ người. Không cần để ý tới kia nghịch tử, bọn họ dám tìm phiền toái, ta liều mạng cũng không thể làm. Điểm này các ngươi yên tâm đi, Từ Mẫu trong lòng vừa động. Cùng Từ Phụ liếc nhau, đều giác được không? Lâm Nhược San từ hôn làm cho bọn họ phản cảm, Lâm Phú cùng Vương Thị thái độ cũng làm cho bọn họ chán ghét. Nếu không phải Từ Tử Phàm ốm đau trên giường vẫn luôn không thấy hảo, bọn họ đã sớm từ hôn. Này từ hôn sau cố nhiên là Lâm gia ngại bẩn ái phú thanh danh không tốt. Từ Tử Phàm mà ốm không sống được bao lâu tin tức cũng sẽ truyền ra đi. Tưởng lại nói thân là khó càng thêm khó. Bọn họ mấy ngày nay đều sầu ngủ không yên. Hiện giờ Từ Tử Phàm tự mình định ra Lâm Nhược Nam, còn có thể cùng Lâm gia phân rõ quan hệ, còn xem như một cái không tồi kết quả. Lúc sau Từ Mẫu khiến cho Lâm Nhược Nam đỡ Từ Tử Phàm vào nhà trò chuyện. Bọn họ ba cái trưởng bối ở bên ngoài trao đổi việc hôn nhân. Nếu Lâm gia tổ tôn lời nói đều lược hạ, bọn họ cũng coi như tương lai con dâu là không cha không mẹ chỉ có gia gia người. Sự tình thương lượng thật sự thuận lợi, bọn họ đem hai người hôn sự định ở 2 tháng sau. Có nguyên vẹn thời gian chủ bị hôn sự, còn có thể cấp Từ Tử Phàm dưỡng thân thể. Hôm nay Từ Tử Phàm hảo tinh thần làm cho bọn họ có hy vọng. Đến lúc đó nếu có thể đi ra môn tự mình đón dâu tự nhiên liền càng tốt. Lâm lão gia tử sợ bọn họ cùng Lâm Phú nói này đó chọc tức, trực tiếp ôm qua chuyện này, một mình đi báo cho Lâm Phú hôn sự đã định. Hoán thân tuy đổi thành, nhưng đại nữ nhi thế nhưng nếu không nhận hắn, Lâm Phú tự nhiên bạo nộ, chỉ vào Lâm Nhược Nam cái mũi mắng, ngươi đây là bất hiếu, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta cho ngươi an bài việc hôn nhân thiên kinh địa nghĩa. Ngươi còn dám cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, phản thiên ngươi. Nhưng mà Lâm lão gia tử so với hắn càng giận, trực tiếp buông lời nói tới, ngươi còn dám ra chuyện xấu liền tiến nha môn tính khí bệnh thân phụ trướng. Nhìn xem rốt cuộc là ai bất hiếu. Lời này làm Lâm Phú ngậm miệng, Lâm lão gia tử là lý chính, rất có uy nghiêm, hắn chưa từng phản bác quá Lâm lão gia tử. Nếu không phải lần này Lâm Nhược San ủ rượu quá lợi hại, lại chết sống không muốn gả, hắn cũng sẽ không theo Lâm lão gia tử khởi xung đột. Thấy Lâm lão gia tử đã phát hỏa, hắn liền đem sở hữu nói đều nuốt đi xuống, dù sao hoán thân như nguyện không phải sao. Lâm lão gia tử răn dạy hắn một đốn, kêu Lâm Nhược Nam thu thập đồ vật cùng hắn cùng nhau trở về Lâm Khê thôn. Hắn là biết Lâm Phú cùng Vương Thị đau Lâm Nhược San cùng Lâm Diệu Tổ. Nhưng nếu không phải Lâm Nhược Nam tìm được hắn, nói với hắn nhiều năm như vậy trong nhà linh tinh vụn vặt những cái đó sự, hắn thật đúng là không biết bọn họ như vậy khi dễ hắn đại cháu gái. Hắn trước kia vội vàng thôn vụ, xem nhẹ cháu gái, lúc này nói cái gì cũng đến hảo hảo bồi thường. Lâm Nhược Nam vẫn luôn thần sắc nhàn nhạt. Là nàng đi cầu ra ra đáp ứng hoán thân, cái này hậu quả đã sớm nghĩ tới, không có gì đáng sợ, bọn họ hai tổ tôn vừa đi, Vương Thị liền tức giận mà nói, cha đây là có ý tứ gì, chê ta ngược đãi nếu nam, nàng từ nhỏ đến lớn ăn ngon uống tốt, dưỡng đến thủy linh linh, ta thế nào nàng, nàng nếu là từ cha chỗ đó xuất giá, người khác thấy thế nào chúng ta? Còn không được nói ta dung không dưới nàng. Lâm Phú bực mình mà trách mắng. Được rồi, câm miệng đi ngươi. Cha quyết định sự ngươi có thể khuyên. Ngươi nếu không vui liền đem việc hôn nhân đổi trở về. Làm ngươi thân khuê nữ gả, Vương Thị một nghẹn. Còn muốn phản bác, Lâm Phú đã chắp tay sau lưng đi rồi. Tức giận đến nàng vỗ về ngực thẳng thở dốc. Lâm Nhược San tiến lên nhỏ giọng nói. Nương, ngươi khí cái gì nha? Nàng ở trong thôn xuất giá là khó coi, nhưng ngươi cũng không cần cho nàng của hồi môn nha, Vương Thị sửng sốt. Không cho nàng của hồi môn, kia người khác không càng nói ta này mẹ kế. Không được, Lâm Nhược San trong mắt vừa chuyển. Kia có thể thiếu cấp điểm, nàng không biết điều, ngươi dứt khoát lộng chút đại cái dương, trang chút không đáng giá tiền ngoạn ý nhi. nhìn nhiều còn không uổng tiền, lúc này Vương Thị cười. Liền ngươi cơ linh, được rồi, những việc này ngươi không cần nhọc lòng, mau đi ủ rượu đi thôi, trong tiệm đều bán hết, chiếu này tư thế, chúng ta lập tức là có thể mở tửu lầu, đến lúc đó a, nương nhất định cho ngươi tương xem một môn hảo việc hôn nhân, ai. Ta đây đi, Lâm Nhược San cười ngâm ngâm mà ứng. Quay đầu liền lộ ra khinh thường chán ghét biểu tình. Lúc này như vậy sủng nàng còn không phải bởi vì nàng có bản lĩnh. Đời trước nàng nói không gả, kết quả lão gia tử một phát hỏa, bọn họ liền bức nàng gả qua đi, căn bản không màng nàng cảm thụ, kia chết lão nhân báo ân dựa vào cái gì làm nàng gả. Còn nói là nàng chính mình đáp ứng, nàng lúc trước mới 10 tuổi nàng biết cái gì, còn không đều là nghe bọn hắn nói từ gia hảo. Kết quả đâu? Lớn lên nàng mới phát hiện tư tử phàm là cái ma ốm. Còn bệnh tình tăng thêm nhìn liền sắp chết, làm nàng gả qua đi còn không phải là làm nàng thủ tiết sao. Còn có tư gia cũng căn bản không phải giàu có nhân gia. Phương vải kiếm bao nhiêu tiền đều hoa ở tư tử phàm trên người. Trong nhà kia tiểu viện tử nhiều ít năm cũng chưa đổi quá. Còn không có nhà bọn họ quá đến hảo. Nàng dựa vào cái gì qua đi chịu khổ, chờ nàng gả qua đi, từ ra người cư nhiên làm nàng hầu hạ người bệnh, đương nàng là nha hoàn giống nhau, đối nàng còn không có cái sắc mặt tốt, bọn họ đương chính mình là ai, nàng còn không phải là chịu ủy khuất xảo vài câu sao. Kết quả kia mà ốm liền bệnh nặng đã chết, từ ra quái đến trên người nàng, chẳng những hưu nàng còn đem nàng thanh danh toàn hủy hoại. Nàng thân cha ngại nàng mất mặt, tùy tiện đem nàng gả cho cái người thường đương tục huyền. Nàng vừa đi liền cấp hai đứa nhỏ đương mẹ kế, 10 ngày nửa tháng cũng ăn không được một ngụm thịt, mỗi ngày nấu cơm, dùng nước lạnh tẩy cả nhà quần áo, quá đến không biết nhiều thê thảm ni, nhưng thật ra nàng cái kia thì nói không gả chồng liền không gả chồng, còn học xong ủ rượu, khai chính mình quán rượu. Miễn bàn nhiều dễ chịu, đều là Lâm gia nữ nhi, dựa vào cái gì nàng liền phải bị buộc đính hôn báo ân. Cả chồng hầu hạ người, Lâm Nhược Nam liền muốn làm cái gì, còn nói là bị nàng liên lụy thanh danh, phong cảnh cũng không để ý tới nàng, nàng cha mẹ nói là đau nàng, thời khắc mấu chốt liền mặc kệ nàng, còn có nàng cái kia đệ đệ, ngày thường tỉ tỉ kêu dễ thân. Nàng thực sự có sự thời điểm, một chút ít đều dựa vào không thượng, Lâm Nhược San càng nghĩ càng giận, thống hận bọn hắn mọi người, chính là bọn họ tạo thành nàng bi kịch, thẳng đến vào trong nhà ủ rượu phòng, nàng vung tay lên, trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái chút ra dòng suối nhỏ. Nàng mới vui vẻ lên, ông trời đối nàng vẫn là thực tốt, làm nàng làm lại từ đầu, còn có này linh tuyền dòng suối nhỏ. Nàng dùng linh tuyền nhưỡng ra tới rượu hương khí phát mũi. Mỗi ngày nhưỡng nhiều ít đều có thể bán quang. Đây là nàng tự tin. Hơn nữa linh tuyền nhiều còn có thể kéo dài tuổi thọ. Thậm chí có thể trị bệnh. Chờ nàng về sau có thể độc lập. Liền dùng linh tuyền độ dày cao rượu cho người ta chữa bệnh. Nàng cả đời đều không cần sầu. Đến nỗi nàng cái kia thì không bao giờ sẽ có cơ hội tiến quán rượu thâu sư. Chờ Lâm Nhược Nam gả cho mà ốm, liền cấp từ gia đương nha hoàn, chỉ sợ mệt chết mệt sống cũng không giữ được mà ốm mệnh. Nàng xem Lâm Nhược Nam còn có cái gì ngày lành quá. Mà nàng, sẽ cho chính mình tìm một cái phu quân, một cái hảo nhà chồng, vinh hoa phú quý, đời trước bọn họ nhìn nàng bi thảm, đời này. Nàng cũng muốn làm cho bọn họ cảm nhận được bi thảm cảm giác. Tư tử phàm ở màn hình ảo thượng nhìn Lâm Nhược San trước mặt dòng suối nhỏ. Như suy tư gì nói, này không giống pháp bảo, đảo như là tinh thần lực liên thông một cái khác địa phương. Tùy thời có thể từ nơi đó mang nước trường sinh ghé vào hắn đầu vai. Nghe vậy lập tức đứng dậy, đó là thế giới này sao? Tư tử phàm nghĩ nghĩ. Hẳn là, Lâm Nhược San chỉ là người thường, lấy nàng tinh thần lực chống đỡ không được đến từ mặt khác vị diện liên tiếp. Này suối nước chỉ có thể là thế giới này chỗ nào đó, Trường Sinh hưng phấn lên. Chủ nhân, kia này Linh Tuyền không nhận chủ a. Ta có thể đi tìm sao? Ta muốn, Tư Tử Phàm cười nói. Đi thôi, bất quá tìm được rồi trước đừng nhúc nhích nó. Làm Lâm Nhược San lại lưu một thời gian. Hữu dụng, minh bạch. Chủ nhân yên tâm ăn đi, Trường Sinh nói xong liền nhảy ra cửa phòng. Nó thực thông minh, lại là ngón tay lớn lên con rắn nhỏ bộ dáng. Bản lĩnh ở thế giới này không người có thể cập. Tư Tử Phàm đối nó thực yên tâm. Tùy ý nó chạy ra đi. Tư Tử Phàm tắt đi màn hình. Hắn phía trước là muốn nhìn một chút Lâm gia là động tĩnh gì. Hiện tại Lâm Nhược Nam là hắn vị hôn thê. Hắn đương nhiên muốn che chở. Còn hảo Lâm lão gia tử cấp lực. Hộ một cái cháu gái vẫn là có thể bảo vệ. Xác thật là cái nhưng giao người. Nguyên chủ kia một đời. Ở Lâm lão gia tử tới cửa thời điểm thân thể không khỏe hôn mê. Cũng liền không có Lâm Nhược Nam cùng hắn đơn độc nói chuyện sự. Bất quá Lâm lão gia tử nhiều lần bảo đảm, việc hôn nhân vẫn là đổi thành Lâm Nhược Nam, hôn sau nguyên chủ thân thể quá kém triền miên giường bệnh. Bọn họ hôn nhân vẫn là giống Lâm Nhược Nam nói như vậy phát triển. Nguyên chủ nhìn Lâm Nhược Nam ở Tư gia bận rộn trong ngoài. Thập phần cảm kích, cho nên đương Lâm Nhược San oan uổng Lâm Nhược Nam tư thông khi. Hắn không phải tin chuyện này, mà là đoán được Lâm Nhược San giở trò quỷ quá mức sinh khí. Làm cho bệnh tình tăng thêm, thế nhưng không căng qua đi. Từ phụ, từ mẫu cũng là vạn niệm câu hôi. Không bao lâu liền đi, nguyên chủ đối cha mẹ cùng Lâm Nhược Nam đều là đầy cõi lòng xin lỗi. Đối Lâm Nhược San còn lại là đầy ngập hận ý. Tư Tử Phàm có thể thiết thân cảm nhận được hắn cảm thụ. Đối Lâm Nhược Nam cũng tồn một phần thiên nhiên hảo cảm ni vô luận khi nào. Hắn đều thích kiên cường tự lập linh đắc thành cô nương. Hắn nguyện ý kéo nàng ra hố lửa. Vừa lúc người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Thay đổi vị hôn thê. Hắn bệnh tình cũng có thể biến đổi. Đến nỗi Lâm Nhược San bên kia. Tuy rằng hắn tạm thời không tính toán động nàng Linh Tuyền. Nhưng làm nàng tâm tắc khó chịu vẫn là dễ như trở bàn tay. Nàng muốn dẫm lên bọn họ vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Cũng đến xem hắn có đáp ứng hay không. Chương 527 xuyên thành thế hôn mà ốm. 4. Từ phụ, từ mẫu đau nhi tử. Chủ bị hôn sự tất nhiên là muốn trịnh trọng. Hơn nữa Tư Tử Phàm thân thể chuyển biến tốt. Làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Mấy ngày này đầy mặt đều mang theo cười. Liền quê nhà cùng phường vài khách hàng đều biết nhà bọn họ muốn làm hỷ sự. Hết chương.